Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 54 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 54 như sau. Tiêu Phong đưa A Tử đi dần mãi đến vùng tuyết giá phương Bắc, nơi có trồng rất nhiều nhân sâm để chữa trị cho cô ta. Một hôm, chàng ra tay giết chết con bạch hổ để tự vệ và quen với tốt người đi săn Hoàng Nhan A Cốt Đã. Sau đó, họ đưa hai người về bộ tộc của người nữ chân. Tiêu Phong ở đây một thời gian dài, hàng ngày săn bắn thú rừng cùng những người trong bộ tộc, đổi lấy sâm quý, mật gấu, cao hổ cốt chữa trị cho A Tử. Như vậy, sức khỏe cô ta càng ngày càng khá hơn. Trong một lần săn gấu, đại đội nhân mã người Khất Đan đến tấn công. Tốt thợ săn người nữ chân tổn thất rất nặng. Tiêu Phong phải thi triển công phu tuyệt luân của mình, vượt qua rừng tên, bắt sống được thủ lĩnh người Khất Đan mặc áo đỏ, buộc y ra lệnh bọn thuộc hạ phải ngưng đấu và rút lui. Theo tập quán của người nữ chân và người Khất Đan, tù binh là nô lệ của người bắt được. Người áo đỏ tên Gia Lục Cơ. Tiêu Phong đoán y thuộc hàng tôn quý, lại rất can trường, bản lĩnh, nên chàng dắt đôi ngựa, hai người cưỡi ra cánh đồng tuyết, rồi tha cho y ra về. Gia Lục Cơ vô cùng cảm động, sụp lạy tạ ơn cứu mạng và đề nghị hai người kết nghĩa huynh đệ. Mấy tuần sau, Gia Lục Cơ sai Thất Lý dẫn một đoàn người chở lễ vật gồm 5.000 lượng vàng, 5 vạn lượng bạc, 1.000 thạch lúa mạch thượng phẩm, 1.000 con bò, 5.000 con cừu, 3.000 con tuấn mã và một số quần áo đồ dùng đến tặng cho Tiêu Phong tạ ơn cứu mạng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Bỗng nghe tiếng tù già nổi lên inh ỏi, người nữ chân trong các lều đều xách đao thương cung tên nhốn nháo chạy ra, có tiếng hô lớn: "Quân địch đến tấn công, mọi người chuẩn bị nghênh chiến." Tiêu Phong nhìn về phía có hiệu tù già thì thấy các bụi mù trời, tựa hồ vô số binh mã đang kéo đến. Thất Lý lớn tiếng gọi to: "Xin các vị đừng hoang mang, đó là đoàn gia súc của Tiêu đại gia." Y dùng tiếng nữ chân kêu gọi liên tiếp nhưng chẳng ai chịu tin. Hòa Lý Vú, Phả Lập Tô, A Cốt Đã chia nhau ra chỉ huy người trong bộ lạc. Dàn thành trận thế ở phía tây doanh trại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong thấy người nữ chân bố trí trận mạc, nghĩ thầm: "Bộ tộc nữ chân rất người, nhưng ai cũng nhanh nhẹn dữ dằn. Bọn kỵ sĩ Khất Đan của Gia Luật Ca Ca xem chừng không hung hãn bằng, còn quân binh của nhà đại tống thì tệ hại hơn nữa." Thất Lý kêu lên: "Để tôi nhân đi bảo thuộc hạ dừng lại, không tiến lên vội để khỏi hiểu lầm." Y nhảy giọt lên ngựa, chạy về hướng tây. A Cốt Đã giãy tay một cái, bốn người nữ chân liền đuổi theo sau. Năm kỵ sĩ tiến tới chỗ bụi mù, thấy trên đồng cỏ toàn là bò cừu ngựa, hơn 100 dân Khất Đan cầm roi dài lùa gia súc, tuyệt không có tên quân nào. Bốn người nữ chân bật cười, quay ngựa về báo với Hòa Lý Bố. Chẳng bao lâu, đoàn gia súc đã đến gần, bò kêu ngựa hí ầm ĩ át cả tiếng người, không ai nói chuyện với ai được. Tối hôm đó, Tiêu Phong nhờ dân nữ chân giết bò mổ cừu để đãi khách phương xa. Hôm sau, chàng lấy một ít vàng bạc gấm dốc thưởng cho bọn người Khất Đan, đưa lễ vật đến. Khi chúng từ biệt ra về, chàng đem toàn bộ gia súc cùng vàng bạc giao lại cho A Cốt Đã, bảo y chia cho người trong bộ tộc. Người nữ chân vốn dĩ tụ tập sống chung với nhau, không có của riêng. Một người được thì cả bộ tộc hưởng chung. Thấy Tiêu Phong hào hiệp như thế cũng coi là chuyện bình thường. Thế nhưng tự nhiên được vô số tài vật trên trời rơi xuống như thế, mọi người đều vui vẻ. Toàn bộ tộc ăn uống vui chơi mấy ngày liền, ai nấy đều cảm kích lòng tốt của Tiêu Phong. Hết hạ sang thu, bệnh tình A Tử cũng đỡ được vài phần. Nàng đã hơi tỉnh táo, suốt ngày phải nằm trong lều dưỡng thương sinh ra chán ngán. Thường bảo Tiêu Phong đưa ra ngoài cưỡi ngựa rong chơi cho khuây khỏa. Hai người cưỡi chung một con ngựa, A Tử ngồi trước dựa vào ngực Tiêu Phong, không tốn một chút hơi sức nào. Tiêu Phong chiều chuộng nàng hết mực, suốt mấy tháng liền ngày nào cũng lên ngựa rong chơi. chỉ trừ những khi gió to tuyết lớn. Về sau đi mãi những vùng lân cận cũng chán, hai người mang theo cả lều chăn dựng trại ngủ ở bên ngoài, có khi mấy ngày liền không về. Tiêu Phong cũng nhân đó mà đánh hổ săn gấu đào nhân sâm. Chỉ vì A Tử bắn lén một mũi độc châm mà gấu cùng hổ ở dãy Trường Bạch hao hụt khá nhiều, không biết bao nhiêu con đã tán mạng dưới tay Tiêu Phong. Tiêu Phong vì muốn kết hợp đào sâm nên lần đi chơi nào cũng theo hướng đông hoặc hướng bắc. Một hôm A Tử bảo rằng phong cảnh phía đông phía bắc coi đã nhiều, nay muốn qua phía tây du ngoạn. Tiêu Phong nói: phía tây chỉ có một thảo nguyên thật rộng, chẳng có núi non sông ngòi gì đáng xem hết. A Tử đáp: cánh đồng cỏ bát ngát cũng thích chứ, chẳng khác gì biển cả. Tiểu muội chưa thấy biển thật bao giờ, Tinh Tú Hải tuy gọi là biển nhưng vẫn còn thấy bờ thấy bến. Tiêu Phong nghe nàng nhắc đến Tinh Tú Hải cũng thấy chột dạ. Một năm qua sống chung với người nữ chân, những chuyện võ lâm đã quên dần. A Tử không cử động được, muốn làm chuyện tàn nhẫn cũng chẳng có cách gì. Còn chàng thì ra sức trị thương cứu mạng, bây giờ mới sợ rằng một khi bệnh tình nàng thuyên giảm thì ác tính lại phát tác, lúc đó biết làm thế nào. Chàng quay lại nhìn A Tử, thấy khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, má hóp lại, đôi mắt to đen sâu quắm, dung nhan tiều tụy, người gầy tông teo như cái túi da. Tiêu Phong không khỏi chua xót trong lòng, nghĩ thầm: nàng vốn dĩ là một cô bé lanh lợi cả ái, bị ta đánh chết đi sống lại đến nỗi thân tàn ma dại như vậy, sao ta lại nỡ nghĩ đến những điều xấu của nàng. Chàng bèn mỉm cười nói: cô đã muốn đi về phía tây thì mình qua đó coi sao. A Tử, khi nào cô khỏe hẳn, ta sẽ đưa cô đến biên giới nước Cao Ly để xem đại dương thực sự. Nước biếc mênh mông, nhìn không thấy bờ, cảnh tượng đó mới thật là hùng vĩ. A Tử đột nhiên vỗ tay reo lên: hay quá hay quá, chẳng cần phải đợi nữa, bây giờ mình đi cũng được. Tiêu Phong kêu lên một tiếng, vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: A Tử, thì ra hai tay của cô cứ động được như thường thôi. A Tử cười đáp: hai tay tiểu muội cử động được đã nửa tháng nay, bây giờ linh hoạt lắm rồi. Tiêu Phong cảm mừng nói: thế thì tuyệt diệu, con bé cứng đầu này là giấu giếm ta nữa. Đôi mắt A Tử ánh lên một vẻ tinh quái, mỉm cười đáp: muội chỉ mong vĩnh viễn không cử động được thì tỷ phu mới ngày ngày ngồi cạnh muội. Giả tỷ thương thế muội khỏi rồi, tỷ phu lại đuổi đi mất. Tiêu Phong nghe thanh âm nàng đầy vẻ chân thành, không khỏi sinh lòng ái ngại, bèn nói: ta là người lỗ mãn, hôm đó sơ ý đánh cô tới nông nỗi này, cô ngày ngày bên cạnh ta thì có gì vui thú đâu. A Tử không trả lời, hồi lâu mới khẽ hỏi: tỷ phu ơi, sao hôm đó tỷ phu phóng chưởng đánh muội mạnh đến thế? Tiêu Phong không muốn nhắc lại chuyện cũ, lắc đầu đáp: chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì. A Tử, ta đánh cô trọng thương, trong lòng rất hối hận, cô có giận ta không? Dĩ nhiên là tiểu muội không giận tỷ phu, có gì để giận đâu. Muội chỉ mong được kề cận bên mình tỷ phu, bây giờ đã thỏa nguyện rồi con nhi, muội còn hết sức sung sướng là khác. Tiêu Phong nghe nàng nói như thế, tuy quan niệm của tiểu cô nương này thật là cổ quái, nhưng thấy nàng tử tế hơn, liền cho rằng vì mình quan tâm lo lắng nên ác tính của nàng đã giảm đi nhiều. Chàng quay về chuẩn bị ngựa xe, lều trại, lương khô các thứ. Sáng hôm sau, hai người đi thẳng về hướng tây, đi được chục dặm, A Tử bỗng hỏi: tỷ phu đã đoán ra chưa? Đoán cái gì? Hôm đó muội đột nhiên phóng độc châm ám toán, tỷ phu có biết gì lý do gì không? Ý nghĩ của cô trời không biết quỷ không hay, làm sao tôi đoán nổi chứ? Tỷ phu đã không đoán ra thì đừng nghĩ tới nữa. Ít, tỷ phu xem đàn chim nhạn kia, chúng bay về hướng nam làm gì hả? Tiêu Phong ngẩng đầu lên, thấy hai đàn chim nhạn xếp thành hình chữ nhân trên trời, đang bay về phương nam, bèn nói: trời sắp sang đông, chim nhạn sợ lạnh nên bay về phương nam trốn tuyết. Vậy sao đến mùa xuân, chúng lại bay trở về phương bắc? Mỗi năm bay đi bay về, chẳng phải vất vả lắm sao? Nếu chúng sợ lạnh, sao không ở luôn phương nam, quay lại làm gì? Tiêu Phong trước nay chuyên tâm học võ, chưa bao giờ suy nghĩ đến tập tính các loài cầm thú. Nghe nàng hỏi không sao trả lời được, lắc đầu cười nói: ta cũng chẳng hiểu, chúng không ngại gian khổ, có lẽ là do sinh nơi phương bắc, lưu luyến cố hương như vậy thôi. Nhất định là vậy rồi. Tỷ phu xem kìa, con nhạn sau cùng còn nhỏ xíu mà cũng gắng bay về phương nam. Sau này gia gia, má má, tỷ nương cùng tỷ phu nó bay về phương bắc, dĩ nhiên nó cũng theo về. Tiêu Phong nghe nàng nói đến tỷ nương cùng tỷ phu, chợt động lòng đưa mắt nhìn, thấy cô bé đang mơ màng nhìn theo đàn chim phía chân trời. Hiển nhiên câu đó là nàng không cố ý nói ra, chàng liền nghĩ thầm. Nàng ngẫu nhiên mà xếp ta cùng với song thân một chỗ, đủ biết trong lòng đã coi mình là người thân thiết. Do vậy từ nay ta không nên bỏ rơi nàng nữa. Đến khi nàng khỏi bệnh rồi, ta sẽ đưa nàng về đại lý giao lại cho song thân, lúc đó mới trút được trách nhiệm. Hai người vừa đi đường vừa chuyện trò vui vẻ. Lúc nào A Tử mệt mỏi, Tiêu Phong liền bế nàng xuống ngựa, đặt vào thùng xe cho nàng ngủ. Đến tối, chàng lại tìm rừng cây để dựng lều. Đi như thế mấy ngày đã đến thảo nguyên. A Tử đưa mắt nhìn quanh, thấy đồng cỏ mênh mông không bờ bến, cao hứng nói. Giả tỷ mình cứ đi tiếp về hướng Tây thì chẳng khác nào lạc vào giữa biển, nhìn bốn bề Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào cũng không bờ không bến. Tiêu Phong biết A Tử muốn đi sâu vào giữa thảo nguyên, liền chiều ý, giơ roi lên quất một cái, dục ngựa đi tiếp về hướng Tây. Hai người đi trong đại thảo nguyên mấy ngày liền, quả nhiên nhìn khắp chung quanh đã không còn thấy ranh giới đồng cỏ đâu nữa. Khi đó trời vào thu, khí hậu mát mẻ, nghe tiếng cỏ rì rào xào xạc thật là dễ chịu. Trong đồng cỏ rất nhiều thú nhỏ, Tiêu Phong bắt lấy mà ăn, trong lòng lâng lâng chẳng lo nghĩ chi hết. Lại đi thêm mấy ngày nữa, một buổi trưa, chàng nhìn xa xa, thấy vô số lều trại, cờ xí rất nhiều, không hiểu là chỗ đóng quân hay là một bộ lạc lớn. Tiêu Phong nói, trước mặt có đông người lắm, không biết họ là ai, mình quay về để khỏi bị rắc rối. Đừng quay về vội, muội muốn đến đó xem, hai chân muội vẫn cứng đơ, đâu có làm gì được mà tỷ phu sợ bị rắc rối. Những chuyện rắc rối đâu phải chỉ do mình cô gây ra, có khi người khác gây sự, chúng ta muốn tránh cũng không được. Thế thì mình cứ đến xem, chẳng sao đâu. Tiêu Phong biết nàng còn tính trẻ con, thích coi những nơi náo nhiệt, bèn dục ngựa tiến chậm chậm. Trên thảo nguyên địa thế bằng phẳng, những lều trại đó đã nhìn thấy rõ, nhưng không phải là gần. Đi được chừng 7-8 dặm, bỗng nghe tù già thổi u u, sau đó bụi bay mù mịt. Hai đại đội nhân mã xông ra, một đội lên phía bắc, một đội xuống phía nam. Tiêu Phong hơi e ngại nói. Không xong rồi, đây là kỵ binh khất đây. Họ là đồng tộc của tỷ phu, vậy thì hay quá, tỷ phu còn ngại cái gì? Nhưng ta chưa quen biết họ, mình quay về thôi. Chàng ghìm cương ngựa, quay về theo đường cũ. Mới được mấy bước, bỗng nghe tiếng trống thúc liên hồi. Lại thêm mấy đội kỵ binh đang nửa xông ra, Tiêu Phong nghĩ thầm. Xung quanh chẳng thấy địch đâu hết, chắc là họ đang tập trận. Bỗng nghe tiếng reo hò vang dội. Có hù kìa, bắn đi. Cả ba phía tây nam bắc, chỗ nào cũng nghe tiếng người dục bắn hươu. Tiêu Phong nói, thì ra họ bao dây để săn thú, thành thế cuộc đi săn này cũng phải nhỏ. Chàng bèn ôm A Tử đặt lên yên ngựa, ghìm cương đứng ở phía đông nhìn xem. Kỵ binh khất đan trong mặt thiết giáp, ngoài khoác cẩm bào, đội thì cẩm bào màu đỏ, đội màu xanh, đội màu vàng, đội màu tím, cờ hiệu cũng cùng màu với áo, binh cường mã tráng, lui tới nhịp nhàng trông rất oai hùng. Tiêu Phong cùng A Tử trầm trồ khen ngợi. Quân kỵ khất đan tung hoành tiến thoái theo đúng quân lệnh, giơ trường mâu ra để xua hươu. Trông thấy Tiêu Phong và A Tử cũng chỉ liếc một cái chứ chẳng hỏi han gì. Bốn đội kỵ binh chia ra bao vây bốn mặt, dồn mấy chục con hươu vào giữa, thỉnh thoảng có một con lọt qua chỗ trống chạy ra ngoài, thì lại có một toán quân nhỏ ra cản, dây đuổi trở lại vào trong. Tiêu Phong đang đứng xem, bỗng nghe có tiếng gọi. Có phải Tiêu đại gia không vậy? Tiêu Phong tự hỏi. Ai nhận ra ta chứ? Chàng quay lại nhìn, thấy trong đội áo xanh có một người phóng ngựa chạy ra, chính là gã đội trưởng Thất Lý, mấy tháng trước đã được Gia Luật Cơ sai đem lễ vật đến tặng mình. Y phóng ngựa đến cách Tiêu Phong chục trượng, đã nhảy xuống chạy bộ, quỳ gối phải xuống nói. Chủ nhân của tiểu nhân đang ở phía trước, cách đây không xa. Chủ nhân vẫn nhắc đến Tiêu đại gia luôn, dường như nhớ mong lắm. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi Tiêu đại gia đến đây, xin mời đại gia đến gặp chủ nhân của tiểu nhân. Tiêu Phong nghe nói Gia Luật Cơ ở gần đây thì vui mừng khôn xiết nói. Ta đi chơi không có chủ định, không ngờ đến gần chỗ nghĩa huynh, thật là tuyệt diệu. Được rồi, nhờ ngươi dẫn ta đến gặp ca ca. Thất Lý chúng môi huýt một tiếng. Hai tên kỵ binh cưỡi ngựa chạy đến, y dặn dò. Các ngươi lập tức về bẩm báo là Tiêu đại gia ở núi Trường Bạch đến chơi. Hai tên kỵ binh nghiêng mình nhận lệnh rồi phóng ngựa đi ngay. Quân sĩ khất đan tiếp tục cuộc săn hươu, Còn Thất Lý xuất lãnh đội kỵ binh áo xanh hộ vệ Tiêu Phong và A Tử đi về hướng Tây. Lúc Tiêu Phong được Giao Luật Cơ gửi tặng vàng bạc bò cừu, chàng đã phỏng chừng y có lẽ là một bậc phú quý người Khất Đan. Bây giờ lại thấy thanh thế như vậy, đoán chắc vị nghĩa quân này phải là tướng quân hay đại thần chi đó. Trên thảo nguyên đầy kỵ binh chạy lui chạy tới như mắc cưỡi, tên nào cũng y giác mới tin. Thất Lý nói: "Hôm nay Tiêu đại gia đến chơi thật là đúng lúc, sáng mai ở đây có lễ hội thật là tưng bừng náo nhiệt." Tiêu Phong đưa mắt nhìn A Tử, thấy nàng tươi tỉnh hẳn lên liền hỏi: "Cái gì mà tưng bừng náo nhiệt?" Thất Lý đáp: "Ngày mai có cuộc tỷ võ, hai đội thị vệ Vĩnh Xương Thái Hòa đang khiếm khuyết chức thống lĩnh, người Khất Đan chúng tôi đều ra sức thi triển võ công để coi ai may mắn đoạt được chức vụ này." Tiêu Phong nghe nói đến tỷ võ, tự nhiên thấy hào khí bừng bừng, nổi hứng cười nói: "Thế thì tuyệt diệu, ta lại được xem võ công người Khất Đan như thế nào rồi." A Tử cũng cười nói: "Đội trưởng ơi, chắc ông cũng ra biểu diễn thân thủ, ta chúc ông giành được một chức thống lĩnh." Thất Lý lè lưỡi nói: "Tiểu nhân đâu có gan dạ như vậy." "Tỷ võ giành chức thống lĩnh thì đã là gì? Ông chỉ xin tỷ phu ta dạy cho mấy đường quyền là đoạt được ngay." "Dạ tỷ, tiểu nhân được Tiêu đại gia chỉ giáo là tốt phước lắm rồi, còn chức thống lĩnh thì tiểu nhân chẳng dám mơ tới." Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, độ 10 dặm đã thấy một đoàn kỵ binh gấp rút chạy tới đón. Thất Lý nói: "Đây là đội phi hùng trong Bì Thất đại trướng." Đám kỵ binh này mặc áo da gấu đen, đội mũ da gấu trắng, khí thế thật là uy võ. Chúng chạy đến gần, cùng lên tiếng reo hò, đồng thời xuống ngựa chia ra đứng hai bên hô to: "Cung kính Tiêu đại gia." Tiêu Phong đáp: "Không dám, không dám." Chàng giơ tay đáp lễ, dục ngựa chạy lên trước. Đội phi hùng phóng ngựa theo sau. Đi được hơn chục dặm, lại có một đội kỵ binh phi hổ mặc áo da hổ, đội mũ da hổ chạy đến nghênh tiếp. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Không biết Gia Luật ca ca làm tới chức quan gì mà nghi vệ rầm rộ đến như vậy." Nhưng lần gặp trước Gia Luật Cơ nhất định không nói ra thân thế mình, Thất Lý cũng không nói, nên Tiêu Phong không hỏi nữa. Đến chiều, tới một doanh trại thật lớn thì đội phi báo mặc áo đội mũ da báo chạy ra đón Tiêu Phong và A Tử vào căn lều lớn ở chính giữa. Tiêu Phong tưởng vào trong lều này là gặp Gia Luật Cơ, ngờ đâu trong trướng chỉ có đồ dùng sang trọng, trên bàn đặt sẵn vô số thức ăn, hoa quả mà chủ nhân vẫn chẳng thấy đâu. Đội trưởng đội phi báo nói: "Chủ nhân mời Tiêu đại gia nghỉ lại đây một đêm, sáng mai sẽ tường kiến." Tiêu Phong không hỏi thêm, ngồi xuống bên bàn bưng rượu lên uống. Bốn tên lính hầu đứng rót rượu, cắt thịt, hầu hạ rất chu đáo. Sáng hôm sau thức dậy lại tiếp tục đi về hướng Tây. Đi suốt ngày phải đến 200 dặm, đến đêm lại ngủ ở một doanh trại lớn. Đến trưa ngày thứ ba, Thất Lý mới nói: "Đi hết sườn núi này là tới nơi." Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn hình thế trái núi thật là hùng vĩ. Một con sông uốn lượn dưới chân núi cuồn cuộn chảy về hướng nam. Cả đoàn người vòng qua sườn núi, đột nhiên trước mắt cờ xí rợp trời, bốn mặt đầy doanh trướng. Phải có đến hàng vạn kỵ binh cùng bộ binh đứng chay quanh một khoảng đất trống. Các đội kỵ mã phi hùng, phi hổ, phi báo hộ vệ Tiêu Phong liền lấy tù già ra thổi lên inh ỏi. Bỗng nghe tiếng trống đánh tùng tùng, thêm tiếng pháo hiệu nổ ầm ầm. Quân lính trên bãi đất trống rẽ ra hai bên. Một con ngựa vàng cao lớn từ trong chạy ra, trên lưng có một đại hán râu ria xồm xoàm, chính là Gia Luật Cơ. Y dục ngựa thẳng đến chỗ Tiêu Phong hô lớn: "Tiêu huynh đệ, có nhớ ca ca không?" Tiêu Phong cũng phóng ngựa chạy lên, hai người gặp nhau cùng nhảy xuống, tay nắm tay mừng rỡ không sao kể xiết. Tướng sĩ bốn mặt chung quanh đều reo hò vang dội: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiêu Phong giật mình tự hỏi: "Tại sao binh sĩ lại hô vạn tuế?" Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy hết thảy mọi người đều khom lưng chống đao xuống đất, chỉ có Gia Luật Cơ đứng chính giữa, nhìn ngang nhìn ngửa ra chiều đắc ý. Tiêu Phong tỉnh ngộ, ấp úng hỏi: "Ca ca, phải chăng ca ca, ca ca là là?" Gia Luật Cơ cười ha hả nói: "Gia tỷ hiền đệ biết ta là đương kim hoàng đế nước Đại Liêu, e rằng không chịu cùng ta kết nghĩa huynh đệ đâu. Tư hiền đệ, tên thật của ta là Gia Luật Hồng Cơ, đại ân cứu mạng của hiền đệ ta vĩnh viễn không thể quên." Tiêu Phong vốn là người hiên ngang khí phách, nhưng trong đời chưa được bái kiến hoàng đế bao giờ. Hôm nay chàng thấy Nghi Vệ long trọng đến thế, không khỏi luống cuống nói. Tự nhiên không biết bệ hạ nên mạo phạm đã nhiều, tội đáng muôn thét. Nói xong liền quỳ xuống. Tiêu Phong là thần dân khất đan, gặp hoàng đế nước mình phải quỳ xuống là chuyện đương nhiên. Gia luật Hồng Cơ vội đỡ ông dậy, cười nói. Không biết thì không có tội. Hiện đại à, ngươi với ta đã kết nghĩa Kim Lan, hôm nay chỉ nói chuyện nghĩa khí, ngày mai dùng lễ chúa tôi cũng chưa muộn. Ông dậy tay trái một cái, lập tức chiên trống nổi lên để hoan nghênh tân khách. Gia luật Hồng Cơ dắt tay Tiêu Phong đi vào đại trướng. Doanh trướng của hoàng đế Khất Đan lợp đến mấy lớp da bò, trang trí đủ loại màu sắc cực kỳ rực rỡ, gọi là bì thất đại trướng. Gia luật Hồng Cơ ngồi ngay chính giữa, bảo Tiêu Phong ngồi bên cạnh. Chẳng mấy chốc, văn võ bá quan lục tục tiến vào tham kiến. Nào là Bắc diện đại dương, Bắc diện khu mật sứ, Nam diện khu mật sứ, bì thất đại tướng quân, tiểu tướng quân, mã quân chỉ huy sứ, bộ quân chỉ huy sứ. Tiêu Phong được nghe giới thiệu, nhưng nhiều quá nhất thời không nhớ hết được. Đêm hôm đó mở đại tiệc ăn mừng, người Khất Đan tôn trọng nữ giới nên A Tử cũng được mời vào dự yến tại bì thất đại trướng. Quang cảnh đúng là rượu đổ thành ao, thịt chất thành núi. A Tử cực kỳ hứng thú, mặt tươi như hoa. Giữa chừng tiệc rượu, hơn 10 tên võ sĩ Khất Đan cởi trần ra trổ tài đấu vật trước mặt hoàng thượng để làm trò. Tiêu Phong thấy bọn chúng thân thể rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, chân tay mau lẹ, mỗi động tác đều chứng tỏ tập luyện công phu. Võ sĩ Khất Đan nói về biến hóa xảo diệu thì không bằng võ sĩ Trung Nguyên, nhưng những đòn thế dứt khoát ngay thẳng xem chừng rất hiệu quả trên chiến trường loạn đấu. Các quan văn võ nước Liêu đều đến mời Tiêu Phong uống rượu, chàng không hề từ chối. Có rượu đưa đến là cạn, phải đến ngoài 300 chén mà sắc mặt vẫn như thường, mọi người đều kinh hãi. Xưa nay Gia luật Hồng Cơ vẫn tự phụ là người dũng lực, mà lần này cả nước ai cũng biết y bị Tiêu Phong bắt. Y đã định hôm sau nơi đại hội tỷ võ sẽ gọi Tiêu Phong trổ tài võ nghệ siêu quần để giảm bớt cái nỗi thẹn bị thất bại. Ngờ đâu Tiêu Phong chưa cần biểu diễn võ công, chỉ cần tửu lượng đã áp đảo quần hùng, ai nấy đều kính phục. Gia luật Hồng Cơ cảm mừng nói. Tiêu hiền đệ, ngươi là đệ nhất anh hùng hảo hán của nước Liêu ta. A Tử đột nhiên xen vào. Không phải, y là đệ nhị anh hùng. Gia luật Hồng Cơ tươi cười hỏi lại. Tiểu cô nương, y chỉ là đệ nhị thôi sao? Như vậy thì đệ nhất anh hùng là ai? Đệ nhất anh hùng hảo hán dĩ nhiên phải là bệ hạ rồi. Tỷ phu của tiểu nữ tuy bản lãnh nghiêng trời, nhưng vẫn phải tuân theo bệ hạ, không dám trái lệnh. Vậy bệ hạ là đệ nhất anh hùng chứ còn ai nữa? Nàng là môn đệ phái Tinh Tú, nghệ thuật nịnh bợ đã thuộc hàng siêu đẳng. Bây giờ tân bốc người Khất Đan thô lỗ, chẳng cần phải dụng công. Gia luật Hồng Cơ cười ha hả nói. Cô nương nói hay lắm. Tiêu huynh đệ, ta muốn phong cho ngươi một chức quan thật lớn, để ta nghĩ coi phong tức gì cho xứng đi. Khi đó y đã uống gần say, nên gõ gõ ngón tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Tiêu Phong vội nói. Không đâu, tiểu nhân tính tình thô lỗ, khó lòng hưởng thụ phú quý. Xưa nay tiểu nhân quen lang thang bốn phương, tới lui vô định, thực tâm không thích làm quan. Gia luật Hồng Cơ cười nói. Được rồi, để ta phong cho hiền đệ một chức quan chỉ cần uống rượu mà không cần làm. Ông chưa dứt lời, bỗng từ xa vọng lại một hồi tù già in ỏi, nghe thật khẩn cấp. Quần thần nước Liêu đang ngồi bệt dưới đất uống rượu ăn thịt, vừa nghe tiếng tù già đều nhõm dậy, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng tù già truyền đến thật nhanh, lúc mới nghe còn cách hơn chục dặm, hồi thứ hai đã gần thêm vài dặm, hồi thứ ba chỉ còn cách mấy dặm nữa. Tiêu Phong nghĩ thầm, trên đời này không có con ngựa nào chạy nhanh như vậy, dẫu nhân vật khinh công tuyệt đỉnh cũng không lẽ như vậy được. Chắc là có những trạm truyền tin bố trí sẵn từ trước để cấp báo quân tình, trạm nào nghe tiếng tù già lập tức truyền ngay đến trạm kế tiếp. Trong nháy mắt, tiếng tù già truyền đến ngoài bì thất đại trướng rồi ngừng lại. Mấy trăm người ngồi trong trướng đang ăn uống reo hò, ồn ào như chợ dở, đột nhiên lặng phắt như tờ. Gia luật Hồng Cơ thần sắc vẫn trấn tĩnh, từ từ nâng chén vàng lên uống cạn rồi mới nói. Thượng kinh có kẻ phản loạn, chúng ta phải về thôi, nhổ trại. Hành quân đại tướng quân lập tức ra khỏi trướng truyền lệnh. Hai tiếng nhổ trại truyền ra một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn. Thanh âm càng lúc càng vang động, nhưng vẫn nghiêm chỉnh thứ tự, tuyệt không có vẻ nhốn nháo. Tiêu Phong nghĩ thầm. Nước Đại Liêu lập quốc đã hơn 200 năm, quay phong lẫy lừng thiên hạ. Lúc này có nội loạn mà không bối rối, đủ biết Liêu chúa thống suất quân đội rất có phương pháp. Tiếng gió ngựa vang lên dồn dập, đội quân xích hầu ra trước, tiếp theo là hai đội tả hữu tiên phong, rồi tiền quân tả quân, hữu quân từng đội lên đường hồi kinh về hướng nam. Gia Luật Hồng Cơ nắm tay Tiêu Phong nói: "Chúng ta ra xem sao." Hai người ra khỏi trướng, thấy mỗi lá quân kỳ đều có gắn một chiếc đèn lồng đủ sắc đỏ, vàng, xanh, trắng, lấp lánh trong đêm tối. Hơn chục vạn quân xuôi nam mà chỉ nghe tiếng gió ngựa lộp cộp, không một tiếng người. Tiêu Phong thắng phục nghĩ thầm: "Kỵ quân nghiêm minh như vậy thì trong thiên hạ còn ai địch nổi. Hôm đó hoàng thượng chạy tài đi sang một mình nên ta mới bắt được. Giả tử đại quân kéo đến thì vì nửa chân tuy kiêu dũng nhưng cũng không chống nổi chứ số đâu." Hai người vừa ra khỏi trướng, bọn vệ sĩ lập tức nhổ trại, chỉ một chốc là gọn gàng sạch sẽ. Hành lý tùy theo nặng nhẹ mà chất lên xe ngựa, xe lạc đà. Trung quân nguyên soái ban lệnh, mọi người lập tức khởi hành. Bá Quang, Bắc Diện, Đại Dương, Du Việt, Thái Sư, Thái Phó chê quanh. Gia Luật Hồng Cơ ai nấy thần sắc nghiêm trọng nhưng cũng không nói gì. Tin tức về vụ nổi loạn trong kinh tuy đã đưa tới, nhưng tình hình thế nào, diễn tiến ra sao hiện giờ vẫn chưa rõ rệt. Đại đội nhân mã hành tiến về nam. Tối ngày thứ ba vừa hạ trại thì một tên thám tử phóng ngựa đến bẩm với Gia Luật Hồng Cơ: "Nam Diện Đại Dương nổi loạn, chiếm hoàng cung, bắt giữ hết hoàng thái hậu, hoàng hậu, dương tử, công chúa cùng gia quyến của bá quan." Gia Luật Hồng Cơ nghe thế lập tức biến sắc. Quân quốc trọng sự nước Liêu đều do hai diện Nam Bắc chia ra phụ trách. Lần này Bắc Diện Đại Dương hộ giá đi săn để Nam Diện Đại Dương ở lại trấn thủ kinh thành. Nam Diện Đại Dương Gia Luật Miết Lỗ Cổ được phong tước Sở Dương, bản thân không đáng gì, nhưng phụ thân y là Hoàng Thái Thúc Gia Luật Trọng Nguyên, tước phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái mới thực là đáng ngại. Tổ phụ của Gia Luật Hồng Cơ là Gia Luật Long Tự, Liêu sử gọi là Thánh Tông. Trưởng nam của Thánh Tông là Tông Chân, thứ nam là Trọng Nguyên. Tông Chân tính tình hiền lành rộng rãi, còn Trọng Nguyên dũng mãnh lại có tài thao lược. Khi Thánh Tông băng hà, có di mệnh truyền ngôi cho trưởng nam Tông Chân. Thế nhưng hoàng hậu lại thiên vị thứ nam nên lập mưu đưa Trọng Nguyên lên ngôi. Từ xưa tới nay ở nước Liêu, quyền thế hoàng thái hậu bao giờ cũng rất lớn. Thành thử ngôi vua của Tông Chân xem ra không vững, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Thế nhưng Trọng Nguyên đem dự định của mẫu hậu báo cho huynh trưởng, dĩ nhiên âm mưu không thành. Vì chuyện đó mà Tông Chân cực kỳ cảm kích, lập Trọng Nguyên lên làm hoàng thái đệ, có nghĩa là sau này sẽ truyền ngôi cho ông ta. Liêu sử gọi Gia Luật Tông Chân là Hưng Tông. Khi ông ta qua đời, không hiểu sao lại không truyền ngôi vua cho hoàng thái đệ Trọng Nguyên, mà lại truyền cho con ruột là Hồng Cơ. Sau khi Gia Luật Hồng Cơ tiếp vị, trong bụng cũng thấy bất an, nên phong cho Trọng Nguyên tước hoàng thái thúc, để chứng tỏ rằng thúc phụ mình sẽ thừa kế ngôi Liêu chúa, lại phong thêm tước thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Lúc lâm triều miễn lạy miễn xưng tên, ban cho kim khoáng thệ thư, mũ bốn chỏm, áo bào hai màu. Ông ta là người được tôn kính nhất trong triều, con là Niết Lỗ Cổ được phong Sở Dương, tước Nam Diện Đại Dương chấp chưởng mọi việc ở Nam Diện. Năm xưa rõ ràng Gia Luật Trọng Nguyên có thể đoạt ngôi vua, nhưng nhường cho huynh trưởng, đủ chứng tỏ ông ta là người trọng nghĩa khí, lại biết khiêm cung. Mỗi khi Gia Luật Hồng Cơ ra ngoài đi săn, bao nhiêu đại sự ở kinh thành đều giao cho hoàng thái thúc, không nghi ngại chút nào. Bây giờ Gia Luật Hồng Cơ nghe kẻ mưu phản là Nam Diện Đại Dương Gia Luật Niết Lỗ Cổ, vừa lo lắng vừa kinh hoàng. Ông vốn biết Niết Lỗ Cổ hung ác bạo ngược, xử sự tàn nhẫn, mà nếu y mưu phản thì phụ thân y chắc không đứng ngoài mà nhìn. Bắc Diện Đại Dương tâu lên: "Bệ hạ đừng vội lo, hoàng thái thúc ác có lập trường minh bạch, không dung tha cho tên nghịch tử phạm thượng tạo phản, không chừng lúc này đã đem quân dẹp loạn rồi." Gia Luật Hồng Cơ đáp: "Ta cũng chỉ mong như vậy." Bữa cơm tối vừa xong, tên thám tử thứ hai lại về bẩm báo: "Nam Dương Đại Dương lập hoàng thái thúc lên làm vua, đã ra chiếu chỉ cáo tri thiên hạ." Y không dám nói thêm, hai tay cầm chiếu chỉ của tân hoàng đế dâng lên. Hồng Cơ cầm lấy xem qua, đại khái tố cáo đích danh Gia Luật Hồng Cơ là soán đoạt ngôi vua. Nói là tiên đế đã lập Gia Luật Trọng Nguyên làm hoàng thái đệ 24 năm trời, ai ai cũng biết. Khi tiên đế băng hà, Gia Luật Hồng Cơ sửa di chiếu cướp ngôi vua, nhân dân đều phẫn nộ. Hiện hoàng thái đệ đã lên ngôi chính thống, đốc xuất binh mã thiên hạ đi dẹp tên soán đoạt. Gia Luật Hồng Cơ phẫn nộ, dứt luôn chiếu thư vào đống lửa, nhưng trong bụng lo lắng nghĩ thầm. Đạo quỷ chiếu này, lời lẽ đanh thép rõ ràng, e rằng có thể làm lòng dạ quân dân Liêu Quốc phải hoang mang. Hoàng Thái Thúc ở địa vị thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trong tay cầm binh phù có thể điều động 80 vạn binh mã. Chưa kể số quân dưới tay con của lão là Nam Diện Đại Dương. Ở đây ta có chưa đầy 10 vạn quân tùy giá. Quả bất địch chúng, biết làm sao đây. Ông trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được. Khi Tiêu Phong nghe Liêu Đế định phong quan cho mình, đã toan nhưng lúc đêm khuya dắt A Tử không từ biệt mà bỏ đi. Nhưng lúc này chàng thấy Nghĩa Quân gặp bước nguy nan, bèn không nỡ bỏ rơi, phải ra sức giúp y một phen cho khỏi phụ tấm lòng anh em kết nghĩa. Đêm hôm đó, chàng vào chơi ngoài doanh trại, nghe binh tướng thì thầm to nhỏ, đều lo lắng cho cha mẹ vợ con đang ở Thượng Kinh, bị Hoàng Thái Thúc bắt hết, e rằng tính mạng khó giữ. Có kẻ nghĩ đến gia đình, đột nhiên khóc đống lên. Tiếng khóc lây lan rất nhanh, quan binh trong doanh đồng cảnh ngộ cũng không ít kẻ sụt sùi. Các tướng thống lãnh hò hét ngăn trở, lại chém đầu mấy tên khóc to nhất để làm gương, nhưng cũng không sao dứt hết được. Gia Luật Hồng Cơ nghe tiếng khóc vang trời, biết rằng lòng quân tan dở, lại càng lo lắng. Sáng hôm sau, lại có thám tử đến báo Hoàng Thái Thúc và Sở Dương dẫn 50 vạn quân tiến lên phía Bắc, mưu toan phạm giá. Hồng Cơ nghĩ bụng. Việc đến nước này, chỉ có tiến chứ không còn đường lui. Có bại cũng phải một phen tử chiến. Ông lập tức triệu tập bá quan để thương nghị. Quần thần đều trung thành với Gia Luật Hồng Cơ, nguyện chết vì chủ, nhưng chỉ lo lòng quân nghiêng ngã. Hồng Cơ ban lệnh. Quan binh phải ra sức bình định phản loạn. Khi dẹp yên được rồi, ngoài việc thăng quan còn được trọng thưởng. Ông mặc giáp vàng, thân hành đốc xuất ba quân nghênh chiến với quân của Hoàng Thái Thúc. Tướng sĩ thấy hoàng thượng tự mình cự địch, lập tức dũng khí nổi lên, hô vạn tuế 3 lần, quyết lấy cái chết báo đền ơn Chúa. 10 vạn binh mã chia thành tiền quân, tả quân, hữu quân, trung quân, binh giáp sáng choang tiến về phía nam. Thêm những tiểu đội thám thính đi rảo hai bên. Tiêu Phong cũng đeo cung cầm mâu, đi sau Gia Luật Hồng Cơ để hộ giá. Thất Lý dẫn một đội phi hùng bảo hộ cho A Tử ở hậu quân. Tiêu Phong thấy lông mày Gia Luật Hồng Cơ nhăn tít lại. Biết ông chưa quyết định được kế hoạch gì trong trận chiến này. Đến giữa trưa thì phía trước có tiếng tù già nổi lên. Tướng chỉ huy trung quân ra lệnh. Xuống ngựa! Kỵ binh đều nhảy xuống, tay cầm cương dẫn ngựa đi. Chỉ còn Gia Luật Hồng Cơ và các đại thần là ngồi trên yên. Tiêu Phong không hiểu sao kỵ binh phải xuống ngựa. Còn đang thắc mắc thì Gia Luật Hồng Cơ cười hỏi. Hiền đệ ở Trung Nguyên đã lâu, chưa hiểu phương pháp hành quân của người Khất Đan phải không? Tiêu Phong đáp. Thần đang mong bệ hạ chỉ điểm. Hồng Cơ cười đáp. Hai chữ bệ hạ này không biết có còn được tới hoàng hôn hôm nay nữa không? Tại với ngươi dùng nghĩa huynh đệ mà xưng hô, việc gì phải gọi là bệ hạ? Tiêu Phong nghe tiếng cười của ông đượm vẻ chua cay bèn nói. Hai bên chưa giao tranh, bệ hạ hà tất phải quá lo lắng. Hồng Cơ nói. Giao phong trên bình nguyên, quan trọng nhất là mã lực, sau đó mới đến nhân lực. Tiêu Phong tỉnh ngộ bèn nói. À phải rồi, kỵ binh phải xuống ngựa, ta để dưỡng sức cho ngựa đỡ mệt. Hồng Cơ gật đầu nói. Ừ, dưỡng sức cho ngựa, để khi lâm trận không sức nào ngăn trở được. Người Khất Đan đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng, phần lớn là nhờ ở bí quyết này. Ông nói tới đây, phía trước đã thấy bụi bay mù mịt, bốc cao đến 10 trượng, chẳng khác gì một đám mây cuồn cuộn kéo tới. Hồng Cơ chỉ ro về phía đó nói. Hoàng Thái Thúc và Sở Dương đều chinh chiến lâu năm, là những tướng tài của nước Liêu ta. Sao họ lại xua binh đến nằm mầm, không dưỡng sức cho ngựa vậy? Thì ra bọn chúng khinh mạng, cho rằng thế nào cũng thắng nên không e dè gì nữa. Ông đang trù trừ đã nghe Tả Quân và Hữu Quân cùng nổi hiệu tù già. Tiêu Phong đưa mắt nhìn phía đông, thấy hai cánh quân, phía tây cũng có hai cánh quân, địch chia năm ngã đánh vào. Gia Luật Hồng Cơ biến sắc mặt, ra lệnh cho tướng chỉ huy trung quân: "Cướp trận lập trại mau!" Y đáp lời: "Tuân lệnh." Rồi dục ngựa chạy ra truyền lệnh. Lập tức tiền quân, Tả Quân, Hữu Quân cùng quay lại trung tâm, đồng thời một toán quân dùng búa đóng cột của Bì Thất đại trướng xuống, căng da lên, bốn bề dựng trông, chỉ chốc lát đã ghép thành một bức tường vĩ đại giữa thảo nguyên. Bốn mặt tiền hậu tả hữu đều có kỵ binh trấn thủ, mấy dạng cung thủ ẩn sau tường thành, dương cung sẵn sàng, chỉ đợi lệnh buông tên. Tiêu Phong nhíu mày nghĩ thầm: "Trận đại chiến này, dù cho ai thắng hay bại, thì người cùng dòng giống Khất Đan cũng phơi thây đầy nổi. Ca ca đắc thắng là tốt nhất. Chẳng may thua trận, thì ta cũng cố cứu cho được nghĩa huynh và A Tử đến nơi an toàn. Giữ được ngôi hoàng đế hay không cũng chẳng sao." Doanh trại của Liêu Đế dựng lên chưa được bao lâu thì đội tiền phong của loạn quân đã tới, nhưng không tiến lên khiêu chiến mà dừng lại ngoài một tầm tên. Nhưng tiếng trống tiếng kèn thì liên miên bất tuyệt. Loạn quân tiến đến dây quanh, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng kết thành trận thế. Tiêu Phong đưa mắt nhìn ra xa, thấy chỗ nào cũng có quân địch, không biết đâu là cùng tận, nghĩ thầm: "Lực lượng nghĩa quân kém xa, không chừng chắc chắn thất bại. Bây giờ còn sáng, không tiện phá dây đào tẩu, cố giữ cho đến tối, ta sẽ tìm cách cứu yên." Thế nhưng bóng của những cây gỗ đóng trại hãy còn ngắn ngủn, nắng chói chang, trời chỉ mới xế trưa một chút. Đột nhiên trên trời có tiếng quàng quạc, một đàn nhạn bay qua. Gia Luật Hồng Cơ ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn, gượng cười nói: "Giả tỷ ta chấp cánh biến thành con nhạn, cũng chưa chắc bay ra khỏi nơi đây." Bắc Diện Đại Dương và Trung Quân tướng quân nhìn nhau thất sắc, biết là hoàng đế thấy binh thế loạn quân mà khiếp sợ. Quân địch nổi trống gian rền, mấy trăm chiếc trống da cùng gõ một lượt. Tướng chỉ huy trung quân hét lớn: "Cẩn trọng!" Mấy trăm chiếc trống trong ngự doanh cũng cua lên ầm ầm. Bên kia tiếng trống bỗng ngưng bặt, mấy dạng kỵ binh gầm thét gian trời dậy đất, cầm trường mâu xông thẳng qua. Khi quân tiền phong của địch sắp tới nơi, lệnh kỳ của trung quân tướng quân phất xuống, tiếng trống của ngự doanh im bặt, mấy dạng mũi tên đồng thời bắn ra. Quân tiền phong bên địch tới tấp ngã ngựa, nhưng kẻ trước ngã, người sau lại xông lên. Thi thể quân mã đi trước biến thành mộc chắn cho những đội sau. Quân cung tiễn của địch có thuẫn bài hộ thân đã xông được tới nơi, bắn tên vào ngự doanh. Lúc đầu Gia Luật Hồng Cơ quả có khiếp sợ, nhưng khi vào trận lập tức dũng khí nổi lên, đứng trên cao tay cầm trường đao ra lệnh chỉ huy. Tướng sĩ ngự doanh thấy hoàng thượng đích thân đốc chiến đều hô lớn: "Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Bên địch nghe tiếng hô vạn tuế, ngẩng đầu lên thấy Gia Luật Hồng Cơ mặc áo vàng giáp vàng đứng trên đài cao trong ngự doanh, nhất thời sợ uy phong của ông nên chùn lại không dám tiến. Hồng Cơ thấy có cơ hội liền quát lớn: "Kỵ binh Tả Quân xông ra!" Tả Quân do Bắc Diện khu mật sứ chỉ huy, nghe thấy hoàng thượng ra lệnh, ba vạn kỵ binh liền xông ra bao vây quân địch. Loạn quân còn đang do dự, quân ngự doanh đã tới nơi. Trận thế bên địch lập tức đại loạn, trống của ngự doanh khua liên hồi như sấm. Quân địch chỉ tiếp chiến được một lát phải rút về. Quân ngự doanh liền xông lên truy sát, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Tiêu Phong cả mừng la lên: "Đại ca, trận này phe ta đại thắng rồi!" Gia Luật Hồng Cơ xuống đài, nhảy lên ngựa đích thân đem quân tiếp diện. Đột nhiên có tiếng tù già nổi lên, quân chủ lực của phản loạn xông tới. Tiền phong quân liền quay lại đánh, trong chớp mắt vũ tiễn trường mâu phóng dèo dèo, tiếng hò hét vang động cả bầu trời, máu me dương dãi. Tiêu Phong kinh hãi nghĩ thầm: "Cảnh nát đấu như vậy bình sinh ta chưa được thấy. Một người có bản lĩnh thiên hạ vô địch, vào trong trúng thiên quân vạn mã thì cũng chẳng làm gì được, tự bảo vệ mình là may. Cuộc giao chiến của đại quân không thể so sánh với cuộc tỷ đấu trong võ lâm được." Bỗng nghe hiệu thanh la từ phía sau phản quân ra lệnh thu binh, kỵ binh của đối phương rút lui, tên liền bắn ra như mưa để chặn đường. Trung quân tướng quân và Bắc Diện khu mật sứ xung phong ba lần nhưng không đột phá được trận thế của địch, lại còn bị bắn chết mấy ngàn binh sĩ. Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh: "Sĩ tốt tử thương quá nhiều, hãy tạm lui quân." Lập tức ngự doanh cũng nổi hiệu thanh la thu binh. Phản quân thấy thế bèn phái hai đội kỵ binh xông lên tập kích. nhưng ngựa quân đã phòng bị trước, giả vờ thua chạy. Rồi hai cánh quân đánh ập vào, dây được 3.000 phản quân vào giữa. Có mấy trăm tên xuống ngựa đầu hàng. Hồng Cơ giãy tay một cái, ngựa doanh quân liền đâm trường mâu ra, giết sạch mấy trăm hàng quân. Trận ác đấu chưa tới một giờ mà cảnh chém giết đã cực kỳ thảm khốc. Chủ lực hai bên đều lui lại vài chục trượng, khoảng đất trống ở giữa đầy rẫy xác người. Những kẻ bị thương rên rỉ kêu la thật là thê thảm. Mỗi bên lại có một đội quân áo đen, khoảng 300 người xông ra. Quân ngựa doanh đầu đội mũ vàng, còn bên địch đầu đội mũ trắng. Tiêu Phong tưởng bọn này ra tìm người bị thương để cứu chữa, không ngờ hai đội áo đen rút đao ra giết sạch thương binh của đối phương. Khi những người bị thương chết hết rồi, 600 người đó hú lên một tiếng, quay sang đấu với nhau. 600 quân áo đen đều có võ công không tệ, hai bên ra sức ác đấu, đao quang lấp loáng. Chẳng mấy chốc đã có 200 người bị chém lăn ra. Bọn áo đen ngựa doanh đội mũ vàng có võ công cao hơn, chỉ bị giết chừng vài chục người. Cục diện biến thành 3 người đánh 1, thắng bại đã rõ ràng. Thêm một lúc nữa đã trở thành 3-4 người đánh 1. Thế nhưng binh tướng hai bên chỉ hò hét trợ quay. Mấy chục vạn quân phản loạn không hề cho thêm người ra tăng viện. Cuối cùng 300 phản quân áo đen mũ trắng đều bị giết sạch. Ngựa doanh quân còn sống khoảng 200 kéo về. Tiêu Phong nghĩ thầm, chắc là người Liêu có thể lệ đánh nhau như vậy. Cuộc ác đấu dọn dẹp chiến trường này tuy quy mô không lớn nhưng cực kỳ kinh tâm động phách. Hồng Cơ giơ cao trường đao lớn tiếng nói, địch quân tuy nhiều nhưng tướng sĩ không có lòng chiến đấu. Ta đánh thêm một trận nữa, bọn chúng bắt phải thua chạy thôi. Ngựa quân nhất tề hoan hô, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bỗng bên phản quân có hiệu tù nhà, 5 người cưỡi ngựa chậm chậm đi ra. Người đi giữa hai tay cầm một tấm da cừu, dõng dạc đọc chiếu thư của Hoàng Thái Thúc. Gia luật Hồng Cơ soán trị, chỉ là Ngụy Quân. Hiện nay Hoàng Thái Thúc đã lên ngôi chính thống. Quan binh trung thành của nước Liêu thì nội hôm nay phải về quy thuận, mỗi người được thăng 3 cấp. Mười mấy tay cung nỏ bên ngựa quân liền bắn tên ra dèo déo nhằm vào gã đọc chiếu thư. 4 gã đứng bên liền giơ thuẫn lên che đỡ, gã kia vẫn tiếp tục đọc. 5 con ngựa cũng bị bắn ngã, nhưng 5 gã vẫn nấp sau thuẫn bài đọc cho hết chiếu thư của Hoàng Thái Thúc rồi mới quay về bản trận. Bắc Diện Đại Dương thấy thuộc hạ nghe ngụy chiếu xong có vẻ động tâm, liền quát lớn, ra bắn lại đi. 30 tên lính liền bước ra khoảng chục trượng. 20 tên cầm thuẫn bài che đỡ cho 10 tên mạ thủ mồm to giọng lớn. Tên thứ nhất bắt đầu thoá mạ, những tên phản quốc gian tặc kia, các ngươi chết không có đất mà trốn đến nơi rồi. Tên thứ hai lại chửi tiếp, càng về sau càng thô tục. Tiêu Phong biết tiếng Khất Đan chẳng bao nhiêu, ngôn từ của mấy tay mạ thủ này có nhiều chỗ ông không hiểu, nhưng thấy gia luật Hồng Cơ gật đầu li lịa ra chiều đắc ý thì chắc rằng chúng đã chửi bới một cách hay ho. Tiêu Phong nhìn qua trận thế bên địch, thấy xa xa có chỗ lộng vàng cờ tiết rực rỡ. Hai người cưỡi ngựa cầm roi chỉ trỏ, một người thân khoác hoàng bào, đầu đội mũ bình thiên, chòm râu dài đã qua râm. Người kia mặc giáp vàng lấp lánh, gương mặt gầy nhom nhưng dáng vẻ tinh anh. Tiêu Phong nghĩ thầm, xem ra thì đây là cha con Hoàng Thế Thúc và Sở Dương. 10 tên mạ thủ bỗng thì thầm thương nghị một hồi, rồi lại ngoạc mồm, gân cổ bới móc những chuyện xấu xa của đối phương. Nhưng dường như Hoàng Thái Thúc là người chính trực, không chỉ mắng vào đâu được, nên cả 10 tên chỉ xỉa xói toàn chuyện Sở Dương. Nào là gian dâm phi tử của phụ thân, nào là cậy thế cha làm điều càn rỡ. Hiển nhiên là những lời đó là để ly gián cha con. Cả 10 tên đồng thanh chửi bới, vừa to vừa nhịp nhàng, thanh âm vọng ra xa đến mấy dặm. Mấy chục vạn quân địch có đến quá nửa nghe được rõ ràng. Sở Dương dãy ra ngựa một cái, phản quân cũng la lối om sòm, lập tức ác hết giọng 10 tên mạ thủ kia. Hai bên chửi nhau loạn xạ một lúc nữa, trận thế địch quân bỗng rẽ ra, mấy chục chiếc xe được đẩy đến phía trước quân ngựa doanh. Bọn lính đẩy xe lôi từ trong xe ra mấy chục phụ nữ, từ bà lão tóc bạc phơ đến thiếu nữ đang xuân, ai cũng ăn mặc cực kỳ sang trọng. Bọn phụ nữ vừa ra khỏi xe, tiếng chửi hai bên lập tức im bặt. Gia luật Hồng Cơ thét lên, mẫu thân ơi, mẫu thân, hài nhi phải bắt một phản nghịch, phân thây muôn đoạn để mẫu thân vui lòng hả dạ. bà lão tóc bạc kia chính là Tiêu Thái Hậu, mẫu thân của Gia Luật Hồng Cơ. Ngoài ra còn Tiêu Hoàng Hậu và các phi tần công chúa. Hoàng Thái Thúc và Sở Dương nhân dịp Hồng Cơ ra ngoài đi săn, nổi loạn dây chặt cung cấm. Bắt Hoàng Thái Hậu cùng hết thảy gia quyến nhà vua. Hoàng Thái Hậu lớn tiếng nói: Bệ hạ đừng nghĩ gì đến thân già này cùng thê tử, phải đa sức dẹp loạn giết giặc. Mấy chục tên lính liền rút trường đao kề vào cổ đám hậu phi. Mấy cô còn trẻ kinh hãi khóc òa lên. Gia Luật Hồng Cơ cả giận quát to: Bắn chết bộ đang khóc cho ta! Hơn chục mũi chủ tiễn bắn ra dèo dèo, mấy phi tần đang khóc bị trúng tên lăn ra chết hết. Hoàng hậu reo lên: Bệ hạ bắn là phải lắm, cơ nghiệp tổ tông không thể để rơi vào tay bọn gian thần tặc tử. Sở Dương thấy Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu đều quật cường như thế, chẳng những không uy hiếp được Hồng Cơ mà còn làm dao động quân tâm bên mình, bèn ra lệnh: Bỏ bọn đàn bà này lên xe, đẩy lui lại. Bọn quân sĩ liền lùa bọn Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu lên xe đẩy ra sau trận tuyến. Sở Dương lại hạ lệnh: Đem gia quyến quân địch ra. Chợt nghe tiếng sáo trúc nổi lên thật thê lương, quân mã lại rẽ sang hai bên, rồi tiếng xích sắt khua loảng xoảng. Một đoàn dài và trẻ lớn bé từ phía sau được đưa ra. Chỉ giây lát, hai bên đều nổi lên tiếng khóc vang trời. Thì ra đây là gia quyến của quân Ngự Doanh. Tướng sĩ trong Ngự Doanh đều là quân sĩ thân tín của Liêu Đế. Gia Luật Hồng Cơ đặc biệt ưu đãi nên cho gia quyến của họ được vào ở Thượng Kinh. Một là để họ đem lòng cảm kích, khi có việc sẽ ra sức liều thân. Hai là để đề phòng khiến đội quân tinh nhuệ này không dám hài lòng. Ngờ đâu lần đi săn này, mâm quạ lại ở ngay sát nách. Gia quyến của quân Ngự Doanh phải đến hơn 20 vạn người. Số bị giải đến trận tiền bất quá 3 vạn. Trong đó còn có vô khối người bị bắt nhầm nhưng chưa phân biệt được, thành thử tình hình lại càng rối loạn. Sở Dương sai một tên tướng dục ngựa chạy ra, lớn tiếng nói: Quan binh Ngự Doanh nghe đây, gia quyến các ngươi đã bị bắt hết rồi, ai đầu hàng thì được sum họp gia đình, thăng quan ba cấp lại còn trọng thưởng, còn tên nào không đầu hàng thì tân hoàng đế đã có lệnh đem gia quyến ra chém hết. Người Khất Đan vốn tàn nhẫn hiếu sát, hai chữ chém hết không phải là hăm dọa suông. Trong đám quân Ngự Doanh có người nhận ra thân thuộc mình, bèn cất tiếng kêu: Thế là gia gia, má má, hài tử, phu quân, hiền thê. Hai bên gọi nhau ơi ới. Trong trận của nghịch quân trống đánh gian lừng, 2000 đao phủ thủ bước ra, tay cầm đại đao sáng loáng. Tiếng trống vừa ngừng lại, 2000 thanh đao cùng giơ lên nhắm ngay đầu gia quyến của Ngự Quân Doanh. Viên tướng vừa rồi lại quát lên: Ai về đầu hàng tân hoàng đế sẽ có trọng thưởng, ai không hàng thì gia quyến sẽ bị giết sạch. Y giơ tay lên, tiếng trống lại bắt đầu nổi lên. Tướng sĩ bên Ngự Doanh biết rằng một khi y phất tay, hồi trống sẽ dứt, 2000 thanh đại đao kia sẽ chém xuống. Đám thân binh này giữ một lòng trung thành với Gia Luật Hồng Cơ, dẫu Hoàng Thái Thúc và Sở Dương có đem thăng quan cùng trọng thưởng ra dụ dỗ cũng không ăn nhầm gì. Nhưng lúc này thấy cha mẹ vợ con dương cổ chờ chém, sao lại không hoảng sợ? Tiếng trống vẫn thúc liên hồi, quả tim trong lòng ngực đám quân Ngự Doanh cũng đập theo nghe thình thình. Đột nhiên trong Ngự Doanh có một người chạy ra kêu lớn: Má má ơi, má má, đừng giết má má của ta mà. Y quăng trường mâu xuống, hộc tóc chạy về phía một bà lão trong đám địch quân. Dứt một tiếng, một mũi tên từ phía Ngự Doanh bắn ra, trúng ngay giữa lưng người nọ. Hắn chưa chết ngay, vẫn tiếp tục lao về phía mẫu thân. Thế là tiếng gọi nhau ơi ới bắt đầu ồn ào vang dậy. Mấy trăm người trong Ngự Doanh chạy ùa ra. Những tướng lãnh thân tín của Gia Luật Hồng Cơ rút kiếm chém lia lịa mà cũng không ngăn nổi. Thoạt tiên có mấy trăm người chạy qua, chẳng mấy chốc đã là mấy nghìn người. Sau đó trận thế liền hỗn loạn. Trong số 15 vạn thân quân của nhà vua đã có đến 6-7 vạn chạy qua bên địch. Gia Luật Hồng Cơ thở dài một tiếng, biết rằng đại cuộc đã hỏng. Ông nhân cơ hội bọn thân quân đang tìm kiếm gia quyến, tình hình náo loạn làm đối phương không truy kích được, lập tức ra lệnh: Nhổ trại, rút lui về dãy núi phía tây bắc. Các tướng trong quân lập tức truyền lệnh ra cho hơn 8 vạn quân chưa đầu hàng. Hậu quân đổi thành tiền quân, cả đoàn rút lui về hướng tây bắc. Sở Dương lập tức sai kỵ binh đuổi theo, nhưng trên chiến trường toàn là đàn bà trẻ con và người già yếu làm nghẽn cả lối đi, ngựa chạy không nhanh được. Đến khi dẹp được đường thì Gia Luật Hồng Cơ cùng quân Ngự Doanh đã chạy xa rồi. Tám vạn thân quân chạy đến chân núi thì trời đã hoàng hôn. Quân sĩ vừa đói vừa mệt, đóng trại ở ngang sườn núi, làm thế phòng ngự từ trên cao đánh xuống. Doanh trại vừa dựng xong, chưa kịp nấu cơm, thì Sở Dương đã dẫn quân tinh nhuệ đến dưới chân núi, lập tức xung phong lên. Quân Ngự Doanh bắn tên lăn đá như mưa, đẩy lùi quân phản loạn. Sở Dương thấy từ dưới tấn công lên không có lợi, đành tạm thu binh, dựng trại ở chân núi. Tối hôm đó, Gia Luật Hồng Cơ đứng trên sườn núi, nhìn về phía nam, thấy doanh trại nghịch quân đèn đuốc như sao xa. Xa xa lại có ba con rồng lửa ngoằn ngoèo, chính là ba đạo nghịch quân kéo đến tiếp diện. Ông buồn bã trong lòng, đang định vào trướng, thì Bắc Diện Khu Mật Sứ lại đến bẩm. Một vạn 5.000 quân mã với tướng Hạ Thần đã chạy xuống núi đầu hàng quân phản địch. Hạ Thần trị quân không nghiêm, tội đáng buồn thác. Gia Luật Hồng Cơ xua tay lắc đầu nói. Không phải lỗi của người, thôi vào nghỉ đi. Ông quay đầu lại, thấy Tiêu Phong đang xuất thần, nhìn về phía xa xa liền bảo. Đến sáng mai, phản quân sẽ đem toàn lực tấn công, chúng ta sẽ bị bắt hết. Ta là vua một nước, không thể chịu nhục với bọn phản đồ, đành tự dẫn báo đền xã tắc. Hiện đại nên nhân lúc trời tối trốn đi. Người võ nghệ cao cường, phản quân không ngăn nổi đâu. Đến đây, vẻ mặt nhà vua đầy vẻ thê lương nói tiếp. Ta đang định phong cho Hiền Đệ một chức quan to để chung hưởng phú quý. Có ngờ đâu tính mạng người anh này cũng chẳng giữ được, để làm lụy đến cả ngươi. Tiêu Phong đáp. Đại ca, đại trưởng phu phải có lúc co lúc duỗi. Hôm nay tình hình không lợi, để tiểu đệ bảo vệ đại ca trốn khỏi nơi đây. Chu tập bộ thuộc cũ rồi lại tính sao? Hồng Cơ lắc đầu. Ta không giữ nổi tính mạng cho lão mẫu cùng thê tử, sao còn được gọi là đại trưởng phu? Đối với người thất đan, kẻ thắng là anh hùng, kẻ thua là phản nghịch. Ta thua một trận tan tành, còn mong gì trung hưng cơ nghiệp. Hiền đệ tự trốn đi thôi. Tiêu Phong biết ông nói thực tình, liền khẳng khái đáp. Đã vậy thì ngày mai tiểu đệ cùng với ca ca quyết một trận tử chiến cho quân phản nghịch. Chúng ta đã kết nghĩa làm chinh lang, thì ca ca là hoàng đế cũng vậy, là dân thường cũng vậy, cũng là nghĩa huynh của Tiêu Mỗ. Huynh trưởng gặp nạn thì kẻ làm em phải đồng sinh cộng tử, lẽ nào lại bỏ chạy một mình? Gia Luật Hồng Cơ nước mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay chàng nói. Hảo hiền đệ, ta xin đa tạ. Tiêu Phong quay vào trong trướng, thấy A Tử nằm co ở một góc, đôi mắt to mở tròn, thì ra vẫn chưa ngủ. A Tử hỏi. Tỷ phu có giận muội không? Sao ta lại giận cô? Cũng tại muội chẳng ra gì, giả tỷ muội không đòi ra Đại Thảo Nguyên du ngoạn thì tỷ phu đâu có bị khốn ở đây. Tỷ phu, chúng mình đành chịu chết tại chốn này rồi phải không? Ánh lửa từ bên ngoài hắt vào lều, chiếu lên khuôn mặt xanh xao, trông có vẻ ngây thơ non nớt của nàng một chút ánh hồng. Tiêu Phong trong lòng cực kỳ thương xót, dịu dàng đáp. Ta giận cô làm sao được? Nếu ta không đã thương cô thì chúng ta đã không đến chốn này. Nhưng nếu muội không phóng độc dâm thì việc gì tỷ phu lại đã thương muội? Tiêu Phong đưa bàn tay to bè vuốt tóc nàng. Từ lúc A Tử bị trọng thương, tóc rụng mất quá nửa, chỗ còn lại vừa vàng vừa thưa thớt. Tiêu Phong thở dài nói. Cô còn bé bỏng như vậy mà đã chịu khổ sở vì ta. Tỷ phu ơi, trước kia muội không hiểu vì sao tỷ tỷ lại thích tỷ phu, bây giờ thì hiểu rồi. Tiêu Phong nghĩ thầm. Tỷ tỷ của người đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ngươi còn con nít đã biết gì? Vì sao A Châu lại yêu một kẻ thua lỗ như ta? Chính ta cũng chẳng hiểu, thì làm sao mà ngươi hiểu được? Chàng nghĩ tới đây buồn bã lắc đầu. Các bạn thân mến, như vậy Tiêu Phong bàn bạc với Gia Luật Hồng Cơ, ngày mai sẽ thực hiện một kế hoạch tử chiến với quân nội biến. Kết quả cuộc tử chiến này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông